Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm và tràn đầy hâm mộ trong con mắt, Tần Tinh trực tiếp ném ra 100 khối minh hồn thạch cho Vương Trục Vũ. Đối với cái khác minh tu lại nói vô cùng chân quý minh hồn thạch. Tại Tần Tinh tại đây chính là cái gì cần có đều có. Gần như lấy mãi không hết. Vương Trục Vũ nâng minh hồn thạch, đồng dạng mặt đầy khó có thể tin. Thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải là hắn đem hồn ngục trong hồn khí đoạt hết. Cho nên đây mới tao ngộ, đến tam hoang sáu man truy sát đi. Có nhiều như vậy minh hồn thạch, chẳng những có thể để cho thương thế hắn khỏi bệnh, hơn nữa minh hồn cường hóa phía dưới, hắn thậm chí có lòng tin trùng kích tứ vực. Tần Tinh tiếp tục đưa tay ném cho Nhâm Tồn Chí 50 khối minh hồn thạch nói. Đây là cho ngươi. Nhâm Tồn Chí hơi ngẩn ra, sau đó lại đem minh hồn thạch đưa trả lại cho Tần Tinh nói. Tần đạo hữu, ngươi phải biết, ta nếu như cái gì. Tần Tinh gật gật đầu nói. Ta không có quên, cũng biết làm được, bất quá. Đây là ngươi bảo hộ Thi Vũ Hiên sở ứng được thù lao. Tiếp đó, Tần Tinh nhìn về phía Mã Phi Long, mà Mã Phi Long mặt đã tươi cười, liên tục xoa tay nói, Tần đạo hữu, ta cũng không có làm gì, cho nên ngươi cũng không cần quá khách khí, cho một cái 180 khối, ta cũng rất thỏa mãn. Nhìn thấy Nhâm Tồn Chí cùng Vương Trục Vũ đạt được nhiều như vậy minh hồn thạch, Mã Phi Long đã thấy thèm không xong rồi. Tần Tinh khẽ mỉm cười, chính là nhìn về phía Nhâm Tồn Chí nói, Nhâm đạo hữu, lần trước ngươi đạt được cái thanh kia toái ngọc kiếm đâu? Nghe lời này một cái, Mã Phi Long nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Mà Tần Tinh cũng không cần Nhâm Tồn Chí thật xuất ra toái ngọc kiếm, bình tĩnh nhìn đến Mã Phi Long nói, Mã đạo hữu, ngươi để cho ta nghĩ tới rồi một cái bằng hữu. Ồ, Mã Phi Long căn bản không dám nhìn thẳng Tần Tinh ánh mắt, ấp úng nói, ta thật là vinh hạnh a, lại có thể để cho Tần đạo hữu nghĩ đến bằng hữu. Mã đạo hữu, ta muốn biết ngươi lai lịch chân chính, vì sao ngươi có thể mô phỏng biến hóa ra bất đồng hình tượng, thi triển ra bất đồng tinh kỹ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.